Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, advertisement, Tô Thương lại phát hiện ra một thứ khác, hai mắt lập tức sáng lên, lần nữa nhìn chăm chú bốn phía, cuối cùng cũng có được kết luận, trên mặt anh lộ ra một tia kinh ngạc. Tỏa Linh trận, Minh Hòa trận, Nhược Thủy trận, Thổ Sơn trận, Kim Thương trận, Mộc Diệp trận. Đây vậy mà lại là ngũ hành liên hoàn trận, advertisement, Tô Thương vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói. Lấy Tỏa Linh trận làm chủ, lấy cả võ đang này làm căn cơ, bày ra ngũ hành liên hoàn trận. Nếu như khống chế được trận pháp này thì cũng coi như khống chế được toàn bộ võ đang, bên trong võ đang, khởi động trận pháp kim mộc thủy hỏa thổ, sức mạnh của ngũ hành cùng tuôn ra, thì các cảnh giới dưới nguyên anh, muốn giết ai thì giết, sự sống chết của tất cả mọi người ở trong võ đang chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Cái này phải dùng biết bao nhiêu đá năng lượng chứ, người bày trận rốt cuộc là ai, mà bạo tay quá. Tô Thương mặt tràn đầy kinh hãi, tuyệt đối không ngờ tới, ở trái đất vậy mà lại có một trận pháp liên hoàn khổng lồ như vậy. Cái này cũng không chỉ là cần đến linh khí khổng lồ, mà còn cần đến tay nghề của người tạo ra trận pháp cũng phải đạt đến một trình độ cao nhất định mới được. Cứ coi như ở huyền thiên tiên vực đi, thì có thể bày ra ngũ hành liên hoàn trận đã ít thì càng ít hơn, huống chi còn dung nhập nó vào tòa linh trận nữa, bởi thế lại càng gia tăng sức mạnh cho nhau. Không phải là đại sư trận pháp thì tuyệt đối không thể bày ra được. Vương Dương Minh nhìn được lai lịch của mình, vừa rồi cũng đã nói, ông ấy biết mình từng là tiên đế ngoại vực, ắt hẳn cũng biết trình độ tạo trận pháp của mình, mấy trận pháp này, căn bản không nhốt mình được, chỉ cần cho mình thời gian, mình nhất định có thể đổi ngược được tình thế, trở thành người khống chế tòa linh trận và ngũ hành liên hoàn trận. Tô Thương suy đoán, lúc trước ông ấy nói, muốn tặng mình một món quà, lẽ nào liên hoàn trận này chính món quà từ trong miệng ông ta nói sao? Không quan tâm ông ấy nữa, đồ đưa đến tận cửa chính là đồ tốt, không cần bỏ phí, nếu như mình khống chế được trận pháp rồi, thì cũng coi như đã khống chế được võ đang. Tô Thương khẽ nhếch mép lên cười. Đến lúc đó, mấy lão già cổ lỗ sĩ bên ngoài sẽ là cừu non bị làm thịt trước mặt mình, chỉ cần kích hoạt trận pháp thì mình sẽ là thần của võ đang. Tỏa linh trận cộng thêm ngũ hành liên hoàn trận, không khác gì càng thêm siêu mạnh, Tô Thương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tỏa linh trận cũng chẳng có gì để nói, chỉ là ngũ hành liên hoàn trận thì có chút phiền phức, chỉ sợ không mất hơn 20 tiếng thì không có cách gì khống chế nó. Tô Thương khẽ cười nói, ở vòng đầu tiên, mình đã đem cơ hội tấn cấp tặng cho Triệu Chỉ Nhược rồi, ngày mai là vòng thi đấu cho vé vớt, thời gian chắc là vẫn kịp. Ali, tôi đã tìm ra cách để ra khỏi trận pháp rồi, nhưng cần chút thời gian, trong thời gian này thì đừng làm phiền tôi nhé. Cách chương.